Thiên Vương Điện Hạ trở lại. Chương 94, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 94, Tiêu Chiến không cam lòng nói, tôi là trưởng ty của một vùng, chẳng lẽ không thể có chút tài sản à? Trưởng ty, tôi không có ý này. Ngô Bân lập tức đáp, được, nếu anh đã sợ, vậy thì nghỉ đi. Tiêu Chiến vô cùng bất mãn với thái độ của Ngô Bân, tuy nhiên, Ngô Bân không hề làm trái điều lệ, mặc dù Tiêu Chiến là trưởng ty nhưng cũng không thể làm gì ông ta. Trưởng ty, ông tự giải quyết cho tốt. Ngô Bân đứng dậy, chuẩn bị đi. Láo xược, anh nói gì hả? Tiêu Chiến tức giận quát, ông không nên đối địch với Thiên Vương Thần Điện vì câu lạc bộ Hắc Long. Ngô Bân ơi là Ngô Bân, là sĩ quan của một khu, không ngờ anh lại nhu nhược như vậy. Xin lỗi, tôi muốn sống. Nói xong, Ngô Bân sải bước ra khỏi phòng. Tuy Tiêu Chiến là cấp trên của ông ta, nhưng cũng không có quyền cắt chức ông ta. Chưa kể, ông ta còn nắm rất nhiều chứng cứ về việc Tiêu Chiến có cấu kết với các thế lực đen. Nếu như thật sự trở mặt, chỉ có thể là lưỡng bại câu thương. Khốn kiếp, đồ rùa đen, chó chết. Ngô Bân đi khỏi, Tiêu Chiến càng không kiêng kỵ, liên tục chửi bậy. Trưởng ty chớ nên tức giận, trưởng ty nói rất đúng, cùng lắm chỉ là một cái Thiên Vương Thần Điện mà thôi. Hai sĩ quan vừa lên tiếng lần lượt là Giang Dương và Triệu Hải. Bọn họ đều là người do Tiêu Chiến đề bạt, kém hơn Ngô Bân một cấp, nên ngày thường hai người này đã sớm ngứa mắt với thái độ của Ngô Bân. Lúc này có cơ hội, đương nhiên bọn họ sẽ hạ thấp Ngô Bân, đề cao Tiêu Chiến. Nếu muốn, tìm cái lý do xử lý Thiên Vương Thần Điện là được. Giang Dương ngông cuồng nói, đúng vậy đó trưởng ty, Thiên Vương Thần Điện cũng chỉ là một tổ chức lính đánh thuê mà thôi. Là do thiên hạ đồn đãi quá lời chứ cũng chẳng có gì. Chỉ cần quân chính quy chúng ta ra tay, 10 cái Thiên Vương Thần Điện cũng không đỡ nổi. Triệu Hải càng ngông hơn. Hai vị sĩ quan, Tiêu Chiến cười quái gì? Tất cả chi tiêu của vợ con hai vị ở nước ngoài đều do câu lạc bộ Hắc Long chi. Cho nên trong chuyện này, các vị không thể ngồi yên mà nhìn được. Đã rõ, Giang Dương và Triệu Hải đồng thanh đáp. Mỗi người bí mật triệu tập 2.000 tinh binh, sử dụng thường phục, sớm ẩn nấp ở khu vực xung quanh câu lạc bộ Hắc Long. Nếu bọn họ có thể chống đỡ nổi thì không sao, còn nếu không, hai vị dẫn đội xông lên, hốt gọn một mẻ Thiên Vương Thần Điện. Tiêu Chiến là võ giả năm sao, thế nên ông ta chưa từng để Thiên Vương Thần Điện vào mắt. Nếu không phải không tìm được lý thích hợp, ông ta đã sớm khai chiến với Bắc Thiên Vương Hồ Mị Nhi. Chỉ là một người đàn bà, có gì phải sợ chứ? Về phần tên chó má điện chủ gì gì đó thì Tiêu Chiến chưa từng gặp, và cũng chẳng xem hắn ta là chiến thần. Trưởng ty yên tâm, đội giã chiến có rất nhiều tinh binh, cam đoan không xảy ra vấn đề. Trưởng ty yên tâm, đội của tôi toàn là lính tinh nhuệ, Thiên Vương Thần Điện sắp trở thành lịch sử rồi. Tốt lắm, Tiêu Chiến vỗ tay nói, hai vị sĩ quan mau chóng bố trí đi, tôi chờ hai vị thắng lợi trở về. Tuân lệnh, Giang Dương và Triệu Hải đứng dậy, cúi chào Tiêu Chuẩn, sau đó rời đi. Tiêu Chiến đốt một điếu thuốc, sau đó bấm một dãy số. Ông chủ, đầu dây bên kia, Long Lân hội trưởng của câu lạc bộ Hắc Long với vẻ mặt hung hăng nhanh chóng bắt máy. Anh có nắm chắc không? Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi. Ông chủ cứ yên tâm, Thiên Vương Thần Điện là cái thá gì chứ? Đối với câu lạc bộ Hắc Long, chúng chỉ là rác rưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi biết em trai đã chết và thủ hạ bị thiêu cháy, Long Lân đã sớm nổi giận. Chớ nên khinh địch, Tiêu Chiến dặn dò, hắn đến 1.000, tôi giết 1.000, đến 10.000, tôi giết 10.000. Cách chương.